Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5225, Đại Sơn nữ chính muội muội, 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, một ít người đối Sa Nhược Thiến cùng Đường Quả công kích vẫn không có đình chỉ. Sa gia nhị lão cùng Hà Tiểu Mễ làm liên hệ máu mủ giám định sự tình, internet bên trên người cũng đều biết, nhưng bọn họ không có để ở trong lòng. Bọn họ cho rằng đây bất quá là một cái quá trình, song phương khẳng định là thân nhân, đây là không có vấn đề, dù sao Sa Nhược Thiến đều không có phủ định qua, Hà Tiểu Mễ không phải nữ nhi của nàng. Nhưng mà, lúc này cầm giám định báo cáo bác sĩ, nhưng là có chút mộng bức, nhìn xem song phương kết quả, hắn dùng lực xoa nắn xuống con mắt của mình, phát giác mình quả thật không có nhìn lầm, Hà Tiểu Mễ cùng Sa Mẫu căn bản cũng không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ. Tuy nói khó có thể tin, nhưng bác sĩ vẫn là muốn nói rõ sự thật. Sa gia lão nhị đang nghe kết quả này thời điểm, có chút mắt trợn tròn, chính là Hà Tiểu Mễ đều tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Có phải hay không các ngươi chỗ nào lầm, không có giám định chuẩn xác? Sa Mẫu sốt ruột hỏi, chúng ta làm sao có thể không có liên hệ máu mủ, chẳng lẽ là chúng ta cách bối phận, không chính xác? Bác sĩ biểu lộ rõ ràng bọn họ giám định kết quả thật không có ra sai lầm. Phía trước bọn họ lại kiểm tra một lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có sai lầm. Loại chuyện này bọn họ làm vô số lần, không có khả năng phạm sai lầm. Sa gia lão nhị không tin, Hà Tiểu Mễ cũng không tin, thế là bọn họ đổi một nhà bệnh viện làm, vẫn như cũ là kết quả này. Khả năng là cách bối phận, giám định không chính xác đi. Sa Mẫu nói, không bằng để Nhược Thiến đi thử một chút. Sa Thụy Hòa ở một bên nói. Bác gái hơn phân nửa không nguyện ý, nói xong, nàng bổ sung. Không bằng để biểu tỷ tới đi, biểu tỷ hẳn là dễ nói chuyện một chút. Sa gia nhị lão suy nghĩ một chút, xác thực làm Đường Quả công tác, so Sa Nhược Thiến muốn dễ dàng một chút. Đường Quả nhìn xem Sa gia nhị lão dáng vẻ đáng thương, lần này đồng ý, nàng cùng đi bệnh viện, nhìn chằm chằm Hà Tiểu Mễ liếc mắt, nói ra. Nghe nói Hà Gia Thôn đã từng là cây ăn người không nhà xương địa phương. Bọn họ đối giáng sinh nữ hài đều 10 phần tàn nhẫn, cái chỗ kia không biết chôn giấu nhiều thiếu nữ anh thi cốt. Về sau bị thay đổi, bị xóa đói giảm nghèo, con nữ nhi nhân gia còn có phong phú phụ cấp, ta bây giờ hoài nghi, có phải hay không bọn họ đem đứa bé kia giết chết, tìm một cái khác bé gái thay thế. Hà Tiểu Mễ bị nói đến sắc mặt mất màu, nàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, dùng lực cắn môi, nàng nghĩ qua các loại kết quả. Duy chỉ có không có dự liệu được chân tướng có thể sẽ dạng này. Nếu như nàng cùng Sa Nhược Thiến thật không có bất cứ quan hệ nào, đó mới là một chuyện cười. Nếu biết rõ, bọn họ làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA sự tình, căn bản không có che giấu, ngược lại tiết mục tổ còn nhờ vào đó tuyên truyền qua. Tất cả mọi người chắc chắn cho rằng, nàng cùng Sa Nhược Thiến nhất định là mẫu nữ. Hà Tiểu Mễ muốn rời khỏi, chân lại không nghe sai bảo. Chắc dập lại một lần nữa giả mạo vạch trần người, dùng internet bên trên một cái tiểu hào phát một đoạn vạch trần, mới nhất vạch trần, Hà Tiểu Mễ cùng Sa gia nhị lão làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA, đổi mấy nhà bệnh viện, đều kiểm tra đo lường đi ra, song phương không có bất kỳ cái gì thân duyên quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa gia nhị lão không tin, cảm thấy là cách bối phận ảnh hưởng giám định kết quả. Đã thuyết phục Đường Quả đi bệnh viện lần nữa tiến hành giám định. Ta cảm giác có chuyện phát sinh a, hệ thống nhìn thấy Trác Dập biên tập xong gửi đi thì giúp một tay đẩy đưa. Trác Dập nhìn xem chính mình đầu này vạch trần rất nhanh bị người phát hiện, phát cũng là buồn bực cực kỳ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất chút năm, hắn mỗi một lần vạch trần, phát động thủy quân lực lượng thời điểm cũng rất thuận lợi. Rõ ràng là cái tiểu hào, nhưng rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Nếu không phải hắn cùng cái này bình đài không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng hoài nghi cái này bình đài là chính mình. Tối còn có, cách chương.